Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trở về. Cổ giới, cổ tộc nghị sự bên trong cung điện, lúc này cổ tộc một đám trưởng lão tụ hội ở đây thương nghị tiêu tộc bị diệt việc. Theo ta thấy việc này hẳn là hồn tộc gây nên. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, không nhất định, theo. Đè tiểu thư truyền quay lại tin tức xem, tiêu tộc bị diệt, ta càng thiên hướng là cái kia hỏa huyền gây nên. Đại trưởng lão bên cạnh nhị trưởng lão cũng mở miệng nói rằng, tam trưởng lão cũng mở miệng nói rằng, ta xem không hẳn, hay là còn lại mấy tộc làm ra, lôi dược thạch linh này tứ tộc cũng đều có hiểm nghi. Đang ngồi cổ tộc các trưởng lão ngươi một câu ta một câu làm phiền. Trong nháy mắt bầu không khí liền thay đổi lo lắng rồi. Được rồi, liên quan với tiêu tộc chuyện, đại trưởng lão ngươi nhiều hơn phái một ít nhân thủ đi điều tra. Cần phải tìm tới khối này đà xá cổ đế ngọc. Lúc này cao chỗ ngồi trầm mặc cổ nguyên mở miệng nói. Mặt khác cổ ngọc hiện tại tung tích không rõ. Huân Nhi lại chờ ở Tây Bắc Đại Lục cũng không ý nghĩa. Làm cho nàng trở về đi. Biết rồi tộc trưởng, nhìn các vị các trưởng lão sau khi rời đi, cổ nguyên lại lâm vào trong trầm tư. Đây rốt cuộc là ai làm đây? Theo tình huống trước mắt đến xem, bài trừ lưu lạc ở bên ngoài khả năng, hồn tộc sớm đã có này tâm tư. Hồn tộc có trọng đại hiểm nghi, mà viêm tộc cũng có trọng đại hiểm nghi. Lôi dược thạch linh này tứ tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít có hiểm nghi. Ở cổ nguyên chính là tiêu tộc bị diệt, đà xá cổ đế ngọc biến mất mà buồn phiền lúc, kẻ cầm đầu lúc này đã trở lại Trung Châu rồi, viễn cổ bát tộc cấu tạo cơ bản đều là giống nhau. Cổ tộc ở ngoài thiết có cổ thánh thành, viêm tộc cũng có thiết có viêm thành, trải qua hơn một tháng thời gian, hỏa huyền đã đạt tới viêm thành ở ngoài, viêm tộc ta đã trở về. Hỏa huyền đoàn người đến cửa thành nơi, ánh mắt quét qua, chỉ thấy được ở cửa thành hai bên, sắp tới mấy trăm tên thân mang màu đỏ thắm giáp dạ dày bóng người. Thẳng tắp mà đứng, sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở xung quanh đảo qua, từng luồng cường hãn khí tức, từ này những người này trong cơ thể lan tràn ra, viêm thành cũng không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị. Ngoại trừ còn lại mấy tộc, người bình thường các loại, nếu không phải là được viêm tộc mời, bình thường là cấm chỉ bên trong, người bình thường muốn đi vào viêm thành còn muốn công việc rườm ra thủ tục. Có điều hỏa huyền nhưng là thiếu tộc trưởng, những người trước mắt này thấy hỏa huyền trở về, từng cái lập tức nhường ra một lối đi, trở lại viêm giới, hỏa huyền ngay lập tức liền hướng hỏa chỉ trụ sở đi đến. Không biết nhà đầu này mấy ngày nay trôi qua có khỏe không? Một tòa u tĩnh bên trong khu nhà nhỏ. Giờ khắc này hỏa chỉ nằm nhoài trên một chiếc bàn đá. Bây giờ hỏa chỉ, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Bởi vì, viêm tẫn quyết định cử hành 8 tộc trẻ tuổi giao lưu hội đặc biệt yêu cầu để hỏa huyền trở về. Này đến nếu như hỏa chỉ mừng rỡ vạn phần. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ hỏa huyền nếu như không muốn trở về vậy cũng làm sao bây giờ. Ôi, hỏa huyền ca ca ngươi đến cùng có thể hay không trở về a? Vị mỹ nữ lượng ngươi như thế nằm úp sấp, rất bất nhã quan biết không? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Nghe thế cái âm thanh hỏa chỉ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng. Chỉ thấy nguyên bản trừ nàng bên ngoài không có một bóng người bên trong khu nhà nhỏ. Giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện hỏa huyền cao ngất kia bóng người. Hỏa chỉ thấy thế lập tức nhào vào hỏa huyền trong ngực. Hỏa huyền cũng lập tức mở hai tay ra, đem vững vàng ôm ở trong lòng. Hỏa chỉ trong mắt lóe nước mắt nói, hỏa huyền ca ca, ngươi rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Hỏa huyền đưa tay sờ mò hỏa chỉ một con tóc đen. mỉm cười nói, được rồi, Hỏa Huyền ca ca đây không phải trở về rồi sao? Hỏa Huyền ca ca ngươi lần này trở về còn có thể đi sao? Hỏa Huyền nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, lần này Hỏa Huyền ca ca trở về xử lý một chuyện thuận tiện nhìn ngươi. Quá một quãng thời gian Hỏa Huyền ca ca còn muốn lại cách tộc một chuyến. Hỏa Huyền ca ca ngươi, lần sau cách tộc mang tới ta đi. Chuyện này, nghe vậy Hỏa Huyền do dự, nhưng mình sau làm việc nói không chắc còn muốn cùng hồn tộc giang trên. Mang tới hỏa chỉ độ nguy hiểm quá lớn. Hỏa chỉ ở lại viêm giới mới phải an toàn nhất. Thấy Hỏa Huyền trầm mặc không nói, Hỏa chỉ mở miệng hỏi, Hỏa Huyền ca ca chê ta là phiền toái sao? Đương nhiên không phải, đó chính là Hỏa Huyền ca ca ở bên ngoài có nàng nữ nhân. Sợ bị ta biết, nghe vậy, Hỏa Huyền trong nháy mắt hết chỗ nói rồi. Nha đầu này trong đầu làm sao cũng muốn những này có không a? Nha đầu, Hỏa Huyền ca ca ở bên ngoài không nữ nhân khác. Hỏa Huyền ca ca đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ta mặc kệ, ngược lại sau đó ta vẫn vô vạ bên cạnh ngươi. Ngươi đừng hòng đánh đuổi ta. Hỏa chỉ ngữ khí kiên định nói. Cuối cùng Hỏa Huyền không cưỡng được Hỏa chỉ, chỉ được đáp ứng Hỏa chỉ. Đón lấy Hỏa Huyền đem mình cách tộc khoảng thời gian này kinh nghiệm toàn bộ đều nói cho Hỏa chỉ. Bao quát chính mình thu xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm thuộc hạ, thu Thanh Lân làm hầu gái, còn có chính mình đạt được phần quyết cùng có hai loại dị hỏa chuyện cũng nói cho Hỏa chỉ. Dĩ nhiên đối với chính mình vì đà xá cổ đế ngọc thiết kế tàn sát toàn bộ tiêu tộc chuyện Hỏa Huyền, không nói tới một chữ. Làm Hỏa chỉ nghe được Hỏa Huyền người mang hai loại dị hỏa thời điểm có chút giật mình. Bất quá khi Hỏa chỉ nghe được Hỏa Huyền biết cô gái khác sau, trên mặt nhất thời có chút không vui. Hỏa Huyền biết nha đầu này nhất định là ghen. Đón lấy Hỏa Huyền rồi hướng Hỏa chỉ nói rồi chính mình kế hoạch kế tiếp. Dù sao Hỏa chỉ không phải là cái gì người ngoài, những việc này không cần gạt nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.